Chương 1830, tướng ăn khó coi. 1830 tướng ăn khó coi ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Liền xem như Kim Long nhất tộc, ở thơ y điếm na y cu nở dê không tì vết đi gây sự với Lục Vân, bởi vì hồi sinh phủ liền muốn mở bán. Lục Phong xuất ra 100 triệu trương hồi sinh phủ, tại đại chư thiên bên trong lạc thương đại thế giới bên trong đấu giá. 100 triệu trương hồi sinh phủ, nhìn như số lượng khổng lồ, nhưng là đại chư thiên lớn bao nhiêu chỉ bằng vào những cái kia cỡ lớn thế lực số lượng, chỉ sợ cũng đã có thể dùng ước đến tính toán. Mỗi cái trong thế lực cỡ N hồi sinh phủ thiên tài, cùng với những cái kia chuẩn bị tìm kiếm cổ địa cường giả, số lượng liền không chỉ 100 triệu rồi. 100 triệu đạo hồi sinh phủ, liền sợi lông cũng không tính là. Bất quá đây là hồi sinh phủ lần thứ nhất xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Dù cho là muốn quy mô lớn buôn bán, rất nhiều người cũng không dám thật sự tốn hao giá trên trời mua sắm. Cái này 100 triệu trương hồi sinh phủ, chỉ là một cái thử nghiệm. Đồng dạng, đại chư thiên các đại thế lực cũng muốn thí nghiệm một cái hồi sinh phủ này hiệu dụng, thậm chí một chút phù đạo tông sư đã kích động, nếm thử phòng chế hồi sinh phủ rồi. Lạc thương đại thế giới chính là đại chư thiên bên trong lừng lẫy nổi danh thương nhân thế giới, nơi này chính là đại chư thiên phồn vinh nhất địa phương chi lực. Có lẽ lạc thương đại thế giới thực lực không phải cường đại cỡ nào, nhưng là luận giàu có, coi như long tộc cũng khó có thể so xa nhờ cùng nhau. Nơi này đồng thời không có một cái nào trên thực tế kẻ thống trị nơi này cường giả có không ít, thậm chí cái kia vân đế ở chỗ này, cu nở dê có một mẫu ba phần đất. Lạc thương đại thế giới bên trong thương hội vô số, các đại thế lực ở chỗ này việc buôn bán, bù đắp nhau, hoặc là kiếm lấy thiên cơ thạch hoặc là thiên địa tổ mạch. Lần trước, Lục Phong đẩy ra hắn phiên bản cải tiến thế mệnh phù, cũng là bắt nguồn từ nơi này. Tại đại chư thiên bên trong, Lục Phong thế nhưng là một cái thỏa thỏa thổ hào, hắn ở chỗ này cu nở dê thành lập nên một cái cỡ lớn phòng đấu giá, chuyên môn đấu giá các loại kỳ chân dị bảo, hoặc là thu mua một chút cổ quái kỳ lạ bà bối. Đương nhiên, Lục Phong nhà này tên là Phong Vân phòng đấu giá bên trong, nhất là xóa tên đồ vật, vẫn là cái kia phiên bản cải tiến thế mệnh phù. Mà bây giờ, hồi sinh phù hành không xuất thế, lại lần nữa gây nên chấn động. Thế mệnh phù phương pháp phá giải, sớm đã theo linh báo truyền khắp đệ tứ giới cùng đại chư thiên, cơ hồ trở thành người người đều biết thủ đoạn nhỏ, cũng không phải là rất khó khăn thủ pháp, vừa học liền biết. Cái kia thế mệnh phù sớm đã trở thành rác rưởi, trừ phi là một ít người thăm dò cổ địa, hiểm địa còn có thể dùng tới bên ngoài, tại địa phương khác đã như là giấy lộn không khác. Mà lại, bản thân thế mệnh phù liền không thích hợp tại những cái kia hiểm địa trong sử dụng, vốn là gân gà bởi vì chết thay một lần sau đó, phù chu vẫn như cũ còn tại chỗ, cái kia hiểm địa nguy hiểm thế nhưng là liên tục không ngừng, một khi bị khống trụ, thế mệnh phù chết thay một lần hoặc là mấy lần sau đó, phù chu chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhưng là tại hồi sinh phù trong giới thiệu, xác thực tỏ rõ hồi sinh phù có thể để người ta tại địa điểm chỉ định phục sinh cho dù là bị nhốt rồi, cũng có thể trực tiếp tự bạo thoát khốn duy nhất tổn thất, chính là trên người bảo bối cùng tài phú rồi nhưng là cùng tính mệnh so sánh, những cái kia vật ngoài thân có đáng là gì. Trọng yếu hơn là hồi sinh phù có thể lặp đi lặp lại sử dụng, một tấm hồi sinh phù tiêu hao sau đó, có thể lại dùng tấm thứ hai, tấm thứ ba, tờ thứ tư đây quả thực là đã từng phiên bản cải tiến thế mệnh phù mà lại, hồi sinh phù cũng chia đẳng cấp. Sơ chờ hồi sinh phù có thể phục sinh một lần, trung đẳng ba lần, cao đẳng 7 lần, mà hạng nhất hồi sinh phù có thể phục sinh 10 lần. Đương nhiên, cái này tứ đẳng hồi sinh phù giá cả cũng là thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Huyền Hoàng lịch 31,236 năm, vạn chúng chú mục hồi sinh phù đấu giá rốt cục bắt đầu. Đương nhiên, Huyền Hoàng lịch này cũng không đạt được lớn trừ công nhận của trời, QNZ cực ít có người đem loại này lịch pháp coi ra gì thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Linh báo QNZ tại đại chư thiên trong phạm vi nhất định truyền bá, phong vân đấu giá hội đấu giá thời gian, QNZ lấy huyền hoàng lịch làm chuẩn. Cái này khiến rất nhiều người QNZ cảm thấy không thể làm gì. Hết thảy, đều như là lần trước, Lục Phong phiên bản cải tiến thế mệnh phù đấu giá thời điểm giống nhau như lúc, Lục Phong đầu tiên là để cho người ta xuất ra mấy tấm thế mệnh phù, tại trước mắt bao người tiến hành thí nghiệm. Nhưng các đại thế lực đến đây cạnh tranh đại tôn tự tay giết chết phòng đấu giá người, sau đó phòng đấu giá người lại ở dưới hồi sinh phủ phục sinh, vô số cặp con mắt, vô số đạo thần niệm đều xác nhận hồi sinh phủ chân thực tính chất. Lại sau đó, đấu giá mới chính thức bắt đầu. Phong Vân đấu giá hội chỗ tồn tại tòa kiến trúc này, tên là Phong Vân Lâu. Vân Ế cũng tới. Phong Vân Lâu tầng cao nhất, Lục Vân cùng Lục Phong hai người huynh đệ ngồi đối diện, xuyên thấu qua màn nước nhìn về phía dưới đấu giá hội, Lục Vân nhìn thấy Vân Ế thân ảnh. Vân Ế hóa thân vẫn như cũ ở trong thiên ngục di chỉ truy sát Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần hai người, tới chỗ này là hắn bản tôn. Phong Vân phòng đấu giá bên trong, cũng không có nhã tọa, phòng khách phân chia, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại cùng một phương hư không bên trong, đồng thời không cao thấp phân biệt giàu nghèo lạc thương đại thế giới bên trong có thể chém giết, nhưng tuyệt đối cấm chỉ giết người cấp của, một khi phát sinh giết người cấp của sự tình, liền sẽ bị phương này đại thế giới thiên địa bài xích ở bên ngoài, cả đời không được đi vào. Sẽ còn gặp nhiều mặt thế lực truy sát. Nơi này là làm ăn địa phương, coi trọng hòa khí sinh tài. Nơi này QNZ có gian thương, QNZ có ép mua ép bán, ỷ thế hiếp người sự tình phát sinh, nhưng duy chỉ có không thể giết người cướp hàng. Cho nên, phương này phòng đấu giá cũng lười phân chia cái gì phòng khách nhã gian loại hình, đường đường chính chính việc buôn bán, làm gì trốn trốn tranh tránh rời đi lạc thương đại thế giới vẫn như cũ có thể giết người cướp của, nhưng không có bảo trụ bảo bối thực lực, vẫn là không muốn nhúng chàm thì tốt hơn. Tới thì tới đi, hắn không dám ở nơi này nháo sự. Lục Phong toàn thân cao thấp đều mềm tại một tấm từ không biết cái gì dị thú da lông chế thành đệm dựa bên trong, hưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp, thuận miệng nói ra. Kỳ quái, ngươi cu nở dê không có lớn hơn ta bao nhiêu, làm sao lại có thể kiến tạo lên dạng này một tòa cỡ lớn phòng đấu giá đâu? Lục Vân có chút không hiểu. Lần này hồi sinh phù đấu giá, Lục Vân tự nhiên muốn đến xem náo nhiệt, thuận tiện kiến thức một chút cái này đại chư thiên thế giới khí tượng. Cùng đại chư thiên so sánh, hiện tại đệ tứ giới, đúng là một cái xó xỉnh, địa phương cất chim cũng không có. Bởi vì đại chư thiên chỗ tồn tại thời gian vĩ độ cùng đệ tứ giới thời gian bất đồng hơn nữa lúc trước hồng mông cùng hỗn độn đều không có thời gian tồn tại, xem như một cái vành đai cách ly lại thêm ta là thời không hành giả, có thể qua lại thời không, không dính thời gian nhân quả. Lục Phong suy tư một chút, sau đó nói, tính toán ra, ta đi vào nơi này đã có 1 tỷ năm mà ta tại cái khác thời đại bên trong tu luyện tới siêu việt đại tôn, cũng không biết đi qua bao lâu, ước chừng có mấy ngàn ước, hoặc là mấy vạn ước năm đi. Lục Vân, bất quá một vị tu luyện cuối cùng buồn kẻ không thú vị, mà lại tại không thuộc về mình thời đại bên trong, cũng không thể tùy ý làm vậy, một khi xúc phạm cấm kỵ liền sẽ dẫn tới chúng sinh truy sát. Cho nên chúng ta mấy cái này thời không hành giả xuyên thẳng qua thời gian, đều chỉ là vì tu luyện, hoặc là thành lập một chút như là Phong Vân Lâu dạng này thế lực. Lục Phong tiếp tục giải thích nói, tỉ như nói ta xuyên thẳng qua đến 1 tỷ năm trước, thành lập Phong Vân Lâu, mở Phong Vân phòng đấu giá, đem cái kia phiên bản cải tiến thế mệnh phù mở rộng ra ngoài sau đó ta lại về cho tới bây giờ. Phong Vân Lâu đi qua 1 tỷ năm, cái này 1 tỷ năm qua. Phong Vân Lâu một mực đang vì ta kiếm tiền, ta chính là chư thiên đại phú hảo. 1 tỷ năm, trong mắt của ta trong nháy mắt một cái chớp mắt lại bởi vì là ta thời không hành giả, hết thể thời gian cùng không gian bên trong duy nhất tồn tại, không dính vào thời gian nhân quả, cho nên ta tạo dựng lên Phong Vân Lâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thời gian phát triển, hết thể đều là định số. Phong Vân Lâu này vốn là cần phải tại cái kia trong thời gian xuất hiện, phiên bản cải tiến thế mệnh phù cũng là như thế. Lục Phong nhìn xem Lục Vân một mặt đờ đẫn biểu lộ, cười hì hì nói, bất quá loại năng lực này không dính thời gian nhân quả, nhưng lại nhiễm chúng sinh nhân quả, ta nếu là dám tùy ý làm bậy, tùy ý cải biến một ít chuyện lời nói, cũng sẽ có người đi ra thu thập ta. Lục Vân vuốt vuốt mi tâm, hắn không muốn nghe liên quan tới thời không hành giả sự tình, lúc này, Lục Vân có chu tờ hối hận đến hỏi hắn liên quan tới thời gian sự tình. Ngươi cảm thấy một đạo sơ cấp hồi sinh phù thật sự giá trị một đầu thiên địa tổ mạch sao? Lục Vân có chút lo sợ bất an, no y có lẽ qua một đoạn thời gian nữa không đáng, nhưng là hiện tại giá trị tuyệt đối. Lục Phong nghe được Lục Vân cải biến chủ đề, liền gật đầu, hiện tại, ngươi phá thế mệnh phù, đại chư thiên các đại thế lực đều nhao nhao hy vọng tìm tơ y thay thế người, hiện tại bọn hắn có chút hoảng hốt chạy vừa rồi làm hết thể sự tình lắng đọng xuống, tất cả mọi người sau khi khôi phục tỉnh táo. Cho dù là bọn hắn lại cờ ơn ở hồi sinh phù này, cũng sẽ không dùng thiên địa tổ mạch đến mua. Phải dùng hồi sinh phù kiếm lấy thiên địa tổ mạch, hiện tại là cơ hội duy nhất đúng. Ngươi hồi sinh phù này sẽ không bị người phòng chế ra. A Lục Phong từng thí nghiệm mấy lần, phát hiện hắn không cách nào vẽ ra thế mệnh phù, nhưng là đại chư thiên bên trong người tài ba vô số, cái kia phiên bản cải tiến thế mệnh phù đã bị người rình mò đến một chu tờ mánh khỏe. Cho nên Lục Phong mới đối Lục Vân phá giải thế mệnh phù một chuyện không có ý kiến gì. Hồi sinh phù nhưng thật ra là một loại thần thông phụ lục, trừ phi tu luyện ta một loại thần thông, nếu không ai cũng luyện chế không ra mà cho tới bây giờ, loại thần thông này cũng chỉ có ta cùng đệ tử của ta thiên tể có thể tu luyện. Hồi sinh chi thuật là sinh tử thiên thư bên trong lưu truyền tới sinh tử thần thông, thiên tể QNZ tu luyện sinh tử luân hồi quyết, mặc dù hắn sẽ không từ bên trong sinh tử thiên thư đạt được sinh tử thần thông, nhưng là Lục Vân lại có thể truyền cho hắn. Vậy ta an tâm hồi sinh phù này, những đại thế lực kia nhìn không ra manh mối gì lời nói, giá cả sẽ còn lại bảo trì một đoạn thời gian. Lục Phong thở dài một hơi. Đông dưng, Lục Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Lục Vân nói, ngươi lần này cùng ta đến Đại Chư Thiên, là muốn đi thiên ngục di chỉ ửng. Lục Vân nhẹ gật đầu, không có thiên ngục tồn tại, Quy Khư từ đầu đến cuối đều không thể dung nhập cái kia bản nguyên trong địa ngục mà lại Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần Tại bị Vân Đế hóa thân truy sát, ta không thể không đi cứu. Vậy được rồi, ta liền không ngăn cản ngươi rồi bất quá, thiên ngục chỗ kia, ta sẽ không cùng đi với ngươi. Lục Phong trước nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. QNZ không có tính toán để cho ngươi cùng ta đi. Lục Vân trận nhìn Lục Phong liếc mắt, đấu giá lấy được thiên địa tổ mạch, hai ta phân chia năm. Năm sổ sách sau đó ngươi đưa đến địa tiên giới, giao cho tiểu ngữ cùng tiểu hồ ly là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân liền đứng dậy. Vậy thì muốn đi Lục Phong khẽ giật mình. Vân Đế QNZ phát hiện ta rồi, ta nếu là lại không đi các loại đấu giá kết thúc về sau lời nói, coi như đi không được rồi. Lục Vân nghĩ nghĩ, lại nói, nếu là 100 triệu trương hồi sinh phù bán xong sau đó, ta vẫn không có đạt tới thiên ngục di chỉ. Liền lại bán 100 triệu trương ta tin tưởng, ở đây không có người biết cự tuyệt. Vân vân các loại đấu giá kết thúc về sau, liền lại đấu giá một chút lần tiếp theo hồi sinh phù đấu giá hội ra trận tư cách chỉ có đạt được ra trận tư cách người, mới có thể vào trận tham gia đấu giá. Đương nhiên ra trận phí cũng không thể mì hệ nờ đi Lục Vân con mắt đi lòng vòng. Những này ra trận tư cách đấu giá, cũng chỉ thu thiên địa tổ mạch Lục Vân nhìn thấy. Hiện tại một tờ sơ cấp hồi sinh phù đã bán đi thấp nhất 10 đầu thiên địa tổ mạch giá trên trời, kìm lòng không được liền động tâm tư. Ngươi cái này tướng ăn cu nở dê quá khó nhìn đi, tiến cái trận còn phải hai lần thu phí Lục Phong dường như nhìn thấy Lục Vân trên trán viết gian thương hai chữ. Cắt. Chứ nay một nhà, không còn chi nhánh có thích mua hay không. Lục Vân đắc ý cười một tiếng, lần tiếp theo đấu giá hội ra trận tư cách nhân số không hạ. Nhưng người nào mua ai đến? Không mua xéo đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.